Chương 0806, kinh hãi bạo ánh mắt, đáng sợ sản lượng. Tạ Lưu Cảnh mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy chuyện này vẫn là không hỏi ra đem so sánh tốt. Quân Vô Cực lôi kéo hắn, trước đi xem biến dị ngọc mễ. Mảng lớn đất hoang tất cả đều loại cây ngô đã dài đến cao cỡ một người, chỉ là còn không có chỗ đông. Quân Vô Cực kiểm tra một hồi, phát hiện đã nhanh, coi như nàng không động thủ, chỗ đông cũng chính là cái này một hai ngày công phu. Cũng là không cần quá mức lo lắng. Biến dị cây ngô có thể dài đến cao 2 mét, cây ngô cột cu nở dê so phổ thông muốn thô bên trên một chút, sản lượng cũng càng cao. Mặt thế trước phổ thông cây ngô, mẫu sản lượng tại 500 đến 1.000 kg không đợi. Đây là phơi khô sau trọng lượng. Nàng xuất ra loại này biến dị cây ngô, là mặt thế bên trong ưu chất nhất chủng loại, không chỉ có sản lượng cao nhất, cảm giác cu nở dê tốt nhất. Loại ngọc này mét ngậm đường lượng tương đối cao, cho nên cảm giác thanh điểm, già trẻ dai nghi. Mẫu sản lượng càng là đạt đến 2.000 kg. Dạng này sản lượng, đừng nói là ở nơi này phong lang quan, chính là phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, cu nở dê tìm không ra càng cao. Bất quá phong lang quan thổ địa từ trước đến nay cằn cỗi, sản lượng sợ là muốn chịu ảnh hưởng. Dù vậy, Quân Vô Cực cu nở dê không chút nào lo lắng. Coi như không đạt được 2.000 kg, 1.000 kg cũng là ổn thỏa. Dạng này sản lượng, đồng dạng có thể tiếu ngạo toàn bộ Trung Quốc. Nhìn rồi biến dị cây ngô, Quân Vô Cực lại đi xem biến dị khoai tây cùng biến dị khoai lang. Sau tận thế biến dị phương hướng cũng không phải là cố định, bất quá Quân Vô Cực lần này loại cũng là thích hợp nhất ăn vào chủng loại. Biến dị khoai tây thành thuộc sau khổ người có tiểu dưa hấu lớn như vậy, cảm giác muốn so mạt thế trước phổ thông khoai tây tốt hơn một chút. Trọng yếu nhất là, nó đối với năng lực thích ứng hoàn cảnh tốt đẹp. Mạt thế trước phổ thông khoai tây, mẫu sản lượng đều có thể đạt tới 5.000 kg, biến dị sau liền cao hơn. Coi như cái này phong lang quan thổ địa cằn cỗi, nói ít cũng có thể đạt tới 8.000 kg mẫu sản lượng. Đương nhiên, khoai tây bản thân ngậm có không ít trình độ, cũng không cần giống cây ngô như vậy cờ nở phơi khô chứa đựng, cho nên mẫu sản lượng khẳng định phải cao hơn nhiều. Lại đến chính là biến dị khoai lang, thành thục sau có thể có bóng bầu dục lớn như vậy, mẫu sản lượng ước chừng có thể đạt tới 5-6 ngàn cân, vận khí tốt lời nói khả năng còn muốn cao hơn một chút. Phong lang quan vốn liền hoang vắng, vứt bỏ đất hoang càng là không ít, có 8 thành đất hoang đều bị Quân Vô Cực trồng cái này 3 loại biến dị thu hoạch, đợi đến bội thu thời điểm, còn không biết muốn kinh hãi bạo bao nhiêu ánh mắt. Đến lúc đó, phong lang quan người chỗ nào còn cần lo lắng ăn không đủ no vấn đề. Nàng lôi kéo Tạ Lưu Cảnh đem tất cả mà đều tra xét một lần, vì nhìn thấy biến dị khoai tây cùng biến dị khoai lang sinh trưởng tình huống, còn cố ý vận dụng linh nhãn. Cũng may thu hoạch không nhỏ. Linh nhãn vừa mở, nàng đã nhìn thấy trong đất đã dài ra khoai tây cùng khoai lang, chỉ là còn không thành thục thôi. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Tạ Lưu Cảnh đối với hoa màu cũng không quen thuộc, nhìn xem chưa bao giờ thấy qua cây ngô cán, khoai tây mầm cùng khoai lang dây leo, nhịn không được hỏi Quân Vô Cực, đây chính là ngươi dẫn người gieo xuống hoa màu nhìn xem mọc tuy không tệ. Xác thực là như thế này, mặc dù nhận không ra, thế nhưng là mọc có được hay không, đó là một chút liền có thể nhìn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy tất cả đều là một mảng lớn úc cúc thông thông xanh ngắt chi sắc, bất kể là loại nào, thoạt nhìn đều là sinh cơ bừng bừng, dáng dấp còn đặc biệt khỏe mạnh. Chỉ là cái kia khỏe mạnh kích cỡ, cũng làm người ta tràn đầy lòng tin. Tạ Lưu Cảnh còn nói, ta vừa mới nghe thấy có người nói, mỗi ngày đều có rất nhiều người cố ý đi ngang qua nơi này, liền vì nhìn xuống đất bên trong những cái này hoa màu. Quân Vô Cực khỏe môi vểnh lên, đột nhiên nghĩ tới một người.